Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, chỉ đạo một chút. Trong nhà mình làm bánh ngọt, kỳ thật là rất đơn giản sự tình. Trên mạng chế tác phương pháp cần cái gì có cái đó kỹ càng vô cùng. Cho nên cứ việc La Khải cùng Mạc Lam đều không có kinh nghiệm. So sánh lấy đồ văn tiến công chiếm đóng khẳng định không sai. Chế tác bánh ngọt nguyên liệu sớm liền chuẩn bị hảo. Trứng gà, sữa bò, bột mì còn có đường, kẹo, dầu, muối. Mạc Lam bưng lấy máy tính bảng phụ trách chỉ huy. Đánh trước trứng, chấm ngoặc kép, được rồi. La Khải gọn gàng mà linh hoạt mà đáp ứng một tiếng. Đem ba con trứng gà đánh vào trong chén. Về phần nữ nữ cùng manh manh hai cái tiểu gia hỏa. Tự nhiên là ở một bên vây xem. Chờ hô, 666. Mạc Lam tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh. Đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra. La Khải triệt lên tay áo. Không có vấn đề. Ghé vào trên bàn cơm nữ nữ nhìn xem trong chén ba con trứng gà nghi hoặc khó hiểu làm sao chia. Khai mở a. La Khải tự có biện pháp. Hắn lấy ra một lọ nước khoáng trống không. Sau đó đem bình miệng bình nhắm ngay trong chén một cái lòng đỏ trứng. Tay cầm nhựa plastic bình sờ một cái khẽ hấp. Trong chớp mắt cầm lòng đỏ trứng cho hấp đến trong bình. Hoa, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời phát ra tiếng thán phục. Còn kém hô, 666. Mạc Lam hướng La Khải giơ ngón tay cái lên. Cho hắn điểm cái khen. La Khải cười hắc hắc. Đem hấp đến bình nước suối khoáng trong lòng đỏ trứng lại chen đến mặt khác một cái chén không. Trong, bắt trước làm theo lại lấy mặt khác hai cái lòng đỏ trứng. Hoàn thành chia lìa quá trình. Kế tiếp chính là việc tốn sức. Bởi vì Lý Mộng như trong nhà không có đánh trứng khí. La Khải tìm tới ba chi chiếc đũa. Tại lòng trắng trứng Riga nhập một chút muối. Dùng chiếc đũa bắt đầu quấy đánh. Bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích. Hắn khí lực khá lớn. Tuy thủ pháp không thuần thục. Không chịu nổi tốc độ nhanh. Rất nhanh đem lòng trắng trứng đánh thành sền sệt trạng thái. Lại thêm vào đường. Kẹo tiếp tục đánh. Nữ nữ cùng manh manh ánh mắt không nháy mắt. Nhìn xem trong chén lòng trắng trứng bị La Khải đánh. Thành bành trướng bơ hình dáng. Cảm giác La Khải giống như là một vị thần kỳ ma pháp sư. Đối với lòng trắng trứng thi triển ma pháp, La Khải dùng ngón tay dính điểm lòng trắng trứng bọt biển. Phân biệt đối với hai cái tiểu gia hỏa cái mũi điểm một chút. Nha, các nàng theo thứ tự kêu lên, lại lẫn nhau đối với khanh khách cười, để cho trong phòng bếp nhộn nhạo vui sướng tiếng cười. Y theo trên Internet tiến công chiếm đóng chỉ thị, tại Mạc Lam dưới sự chỉ huy, La Khải đem bột mì cùng lòng đỏ trứng tại điện cơm nồi quả trong tiến hành quấy. Lại thêm vào sữa bò cùng đường, kẹo, cuối cùng đổ vào đánh trứng tốt thanh quấy đều đặn, một nồi phiếm vàng bánh ngọt dịch liền chế tác hoàn thành. Còn lại công tác liền rất đơn giản. Bởi vì Lý Mộng như trong nhà điện cơm nồi kèm theo sấy, nướng, chế bánh ngọt công năng, cho nên đè xuống đối ứng cái nút, đợi thêm đợi hoàn thành là được. La Khải quan thượng cái nắp, hài lòng nói, đối phó, tuy là lần đầu tiên thử làm, thế nhưng là cho tới bây giờ đều rất thành công. Hoàn mỹ địa phục chế tiến công chiếm đóng yêu cầu, nữ nữ tò mò hỏi, ba ba. Muốn đợi bao lâu có thể làm tốt? Mạc Lam không phải là rất xác định. Tối đa nửa giờ a. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Các ngươi đi ra ngoài trước chơi a. Qua nửa giờ lại tiếp tục làm. Hảo ba, nữ nữ lôi kéo manh manh bàn tay nhỏ bé chạy về phòng. Khách, manh manh vẫn lưu luyến địa quay đầu lại nhìn xem điện cơm nồi. La Khải rửa sạch sẽ hai tay. Sau đó cùng Mạc Lam cùng đi ra, Lý Mộng Như đang cùng Phương Vũ tại nói chuyện phiếm, thấy thế không khỏi cười hỏi, bánh ngọt làm tốt, Manh manh không thể chờ đợi được hồi đáp. Còn muốn nửa giờ đó. Như vậy à, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cưng chiều địa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Nói, vậy ngươi cùng tỷ tỷ chơi trước một lát à. Ừ. Manh manh cùng nữ nữ tay trong tay. Tiếp tục đi chơi lúc trước vừa mới đạt được túi sách. Lý Mộng Như cười đối với La Khải nói. Ta vừa rồi đang hỏi Tiểu Vũ ca khúc mới chuẩn bị có thế nào. Qua mấy ngày muốn lên đài diễn xuất. Phương Vũ ứng kinh thành TV muốn mời. Đem tại ngày 31 buổi tối tham gia TV đài năm mới tiệc tối. Tinh Mộng truyền thông bên này an bài nàng mượn cơ hội này đẩy ra tác phẩm mới. Trước mắt Phương Vũ nhân khí rất vượng. Bất quá muốn bảo trì thế cũng lại tiếp tục đề thăng. Trừ tuyên truyền ra, còn cần nàng lấy ra càng nhiều xuất sắc hơn tác phẩm. Hiện giờ ngành giải trí đổi mới quá nhanh, cạnh tranh quá kịch liệt, Phương Vũ áp lực cũng rất lớn. May mắn là, nàng có La Khải vị này sư phụ, vì trận này diễn xuất, La Khải lại vì nàng lượng thân chế tạo một đầu ca khúc mới. Khúc phổ sớm đã giao cho nàng luyện tập, Phương Vũ nói. Ta luyện tập có không sai biệt lắm, thế nhưng cảm giác vẫn có chút vấn đề. Sư phụ ngươi chỉ đạo một chút, nàng mong chờ mà nhìn La Khải, giống như là tìm xin giúp đỡ tiểu nữ sinh. La Khải cười nói, đi, ta đây đạn ngươi hát, để cho mọi người cùng nhau tới nghe một chút. Lý Mộng Như ra phòng khách góc hẻo lánh biên liền, bày biện một trận tam giác piano. Đây là nàng đặc biệt cho manh manh mua được chơi, lại là giá trị hơn 20 vạn hàng hiệu zin, vừa lúc bị La Khải lấy ra nhạc đệm, Phương Vũ hân nhiên đáp ứng. La Khải ngồi vào trước dương cầm mặt, xoa bóp ngón tay giãn ra hạ gân cốt, tại nhạc khí phương diện, hắn piano trình độ chỉ đứng sau đàn guitar, bất quá gần nhất có đoạn thời gian không có luyện tập, cảm giác đều có điểm ngượng tay. Thế nhưng đạn đầu lưu hành khúc vẫn còn không có vấn đề. Ngón tay tại lạnh buốt trên phím đàn xẹt qua. Đầu ngón tay xúc cảm phảng phất kích hoạt La Khải trong cơ thể âm nhạc tế bào. Để cho hắn tự nhiên mà vậy địa ấn vang dội cái thứ nhất âm phù. Đi theo tiếng đàn tiết tấu. Dựa tại piano bên cạnh Phương Vũ mở ra giọng hát. Ấm áp, mùa xuân phong, hồ điệp, cũng yêu đương. Hoa nở, sáng lên, trang phục, ta lớp lớp, rực rỡ sắc thái, trong thủy tinh cầu, mau mau biểu hiện, phát ra hào quang, ngươi Cinderella, ma huyễn hoa quả, chua chua ngọt ngọt, mỹ lệ vô hận, theo ta cùng lúc xuất phát, chấm ngoặc kép, bài hát này tên gọi là, nước hoa hoa bách hợp. Là La Khải căn cứ Phương Vũ thanh âm đặc điểm cùng hình tượng vì nàng sở soạn nhạc tân tác giả. Phong cách ngọt ngào mà sung sướng, là một đầu làm cho người ta sung sướng, vui mừng nhanh ca. Phương Mưa lúc này bài hát thượng hiển nhiên là hạ khổ công. Đem tác phẩm muốn biểu đạt ra loại kia vui sướng cảm giác thể hiện có phát huy tác dụng vô cùng. Tiếng ca phảng phất bách linh điều thanh thúy êm tai. Thấm vào ruột gan, cùng vừa mới xuất đạo thời điểm so sánh, đi qua gần tới một năm ma luyện, nàng đã hoàn toàn rút đi trên người trẻ trung, thể hiện ra thuộc về mình mỹ lệ, nữ nữ cùng manh manh cũng bị hấp dẫn qua, vây quanh ở piano bên cạnh nghe tỉ tỉ ca hát, nước hoa hoa bách hợp, bảy màu phiêu giật xiêm y, cảm động thế giới, cao giọng nói ra lời tâm tình. Ngọt ngào hôn, hòa an ngươi trái tim, đều thích ra hiện, để ta nâng tại ngươi trên lòng bàn tay. L an a an a l a l a. Chấm ngoặc kép, một ca khúc hát xong, trong phòng khách nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hai cái tiểu gia hỏa lại càng là liều mạng vỗ tay trưởng. Mạc Lam cười nói, hát rất khá, êm tai. La Khải gật gật đầu. Hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, lên đài không có vấn đề. Phương Vũ ngượng ngùng cười cười. Khom người nói, cảm ơn. Ánh mắt của nàng trong đồng thời chiếu rọi lấy La Khải cùng Mạc Lam thân ảnh. vừa rồi tiếng ca phảng phất như trước tại lần quẩn bên tai. Chú thích: nước hoa hoa bách hợp, làm thơ soạn Lý Thiên Long. Canh 2: đưa lên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.